Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 10, đạo miếu. Lòng người vật này, xác thực không có cách nào nói rõ ràng, nhưng đây chính là Bạch Mã Viện cần hiệu quả. Thế là Triệu Nhiên hỏi, ta một mực là phản đối quá mức hất tất, thời gian tại chúng ta bên này, không cần gấp gáp như vậy. Nhưng đã các ngươi đều cho rằng đó là cái cơ hội tốt, vậy liền tạm thời thử một lần đi. Các ngươi dự định mở ra điều kiện ra sao? Viên Hạo nói, chúng ta định đem cho mỗi cái đầu người 12 văn tiền, toàn bộ đưa cho nguyện ý lưu lại làm việc người. Triệu Nhiên trầm tư thật lâu, lắc đầu, chỉ sợ không đủ. Đổi vị suy nghĩ, nếu như giám viện ngươi là một vị bộ dân, gia chủ để ngươi trở về thu hoạch hoa màu, ngươi dám vì cái này 12 văn tiền kháng mệnh sao? Chế tác mặc dù kiếm chính là mình, nhưng có thể làm bao lâu? Cho thủ lĩnh làm việc mặc dù không có tiền công có thể kiếm, nhưng đời này cũng phải cần thủ lĩnh phát lương thực. Như thế vừa phân tích, vấn đề liền ra. Viên Hạo cùng Lôi Thiện bỗng cảm giác trước kia nghĩ có chút đơn giản. Đây cũng không phải là tiền công cao thấp sự tình, mà là đánh vỡ bát sắt sự tình. Có mấy người có thể có loại dũng khí này đem đầu người hoa màu quẳng xuống mặc kệ, chạy tới cho Bạch Mã Viện làm việc. Đừng nói mỗi ngày 10 văn tiền, dù là đề cao đến 20 văn, 30 văn, 40 văn, 50 văn, sợ là đều không ai sẽ đến. Lại làm mấy tháng nam tuyến hoàn thành, đến lúc đó làm sao bây giờ? Triệu Nhiên tại trong trí nhớ cẩn thận tìm kiếm, sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, nói tiếp, đây thật ra là một cái bảo hộ vấn đề, hoặc là mở ra một phần gấp 10, gấp 20 lần tại dĩ vãng tiền công, đồng thời nói cho bọn hắn, nam tuyến hoàn thành về sau còn có mới công trình, để bọn hắn làm một năm thì tương đương với quá khứ làm 10 năm. 20 năm, hoặc là liền lấy ra một cái đối tương lai bảo hộ phương pháp. Để bọn hắn biết, rời đi bộ tộc, rời đi thủ lĩnh, bọn hắn vẫn như cũ có thể ăn no bụng. Đại khái liền hai cái này biện pháp. Các ngươi suy nghĩ một chút. Viên Hạo cùng Lôi Thiện xuống dưới thương nghị. Qua một canh giờ sau trở về, nói cho Triệu Nhiên bọn hắn thương nghị biện pháp. Bọn hắn dự định đem bán phân phối thao trường chính sách hướng bộ dân mở ra, cho phép bộ dân nhóm hướng tiền từ thiện vay mượn, sau đó mua sắm đồng cỏ. Nhằm vào cái này một chương trình nghị sự, Bạch Mã Viện tổ chức tam đô nghị sự tiến hành thảo luận, nghiên cứu rất nhiều khả năng gặp phải vấn đề. Lớn nhất khó xử ở chỗ, thi hành về sau sẽ lệnh mâu thuẫn kích thích. Bởi vì những này bộ dân tại thủ lĩnh nhóm trong mắt là bọn hắn, tài sản riêng. Bạch Mã Viện cách làm, trên thực tế là tại cùng thủ lĩnh nhóm cướp đoạt tài sản. Thủ lĩnh nhóm vì bảo vệ tài sản của mình, thế tất sẽ dùng đủ loại thủ đoạn, như thể phạt, nhốt, lấy người nhà làm vật thế chấp các loại phương thức, cản trở bộ dân xuống núi. Đến lúc đó Bạch Mã Viện có quản hay không? Mặc kệ, bộ dân nhóm sẽ đối với Bạch Mã Viện thất vọng, sau này lại có cái gì biện pháp ra sân khấu, người ta căn bản không tin. Nhưng nếu là quản, lại vi phạm với lúc trước cùng ba bộ thổ ti hiệp nghị, nhúng tay người ta bộ dân tự trị, đối với toàn bộ Tùng Phiên to to nhỏ nhỏ mấy chục cái bộ tộc tới nói, đạo môn không thành tín, cũng sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Cuối cùng, tranh luận vẫn là lấy Triệu Nhiên phát biểu giải quyết dứt khoát. Ta đạo môn, ta đại minh, chưa từng có thừa nhận qua bất luận cái gì hình thức chế độ nô lệ. Tất cả gia chủ cùng gia phó ở giữa phụ thuộc quan hệ, đều là lấy khế ước hình thức tồn tại. Dù là 10 năm khế, 20 năm khế, dù là khế ước kỳ đầy sau lại nối tiếp, cái này cuối cùng không phải nô lệ. Chúng ta thừa nhận ba bộ tự chế, nhưng cũng không đại biểu chúng ta thừa nhận loại này hắc ám, mục nát, ngu muội chế độ nô lệ. chỉ cần tại Bạch Mã Viện đăng ký nhập tịch, liền là Hồng Nguyên Bách Tính. Chỉ cần là Hồng Nguyên Bách Tính, thiên nhiên liền là đạo môn tín chúng, mà không phải nào đó một nhà nào đó một người tài sản riêng. Nếu vị này cần trả giá đắt, vô luận cái này đại giới là cái gì, chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận, nguyện ý bảo vệ mỗi người tại Tam Thanh phía dưới hết thảy bình đẳng quyền lợi. Căn cứ Triệu Nhiên, nói chuyện tinh thần, Bạch Mã Viện công khai ra tĩnh 24 năm thứ 13 hiệu phương trượng lệnh. Phàm là hưởng ứng Bạch Mã Viện hiệu triệu, tiếp nhận chiêu mộ các bộ dân, chỉ cần liên tục hưởng ứng chiêu mộ 3 tháng, liền có thể đến Bạch Mã Viện đăng ký nhập tịch, biên chế bảo giáp, có cơ hội hưởng thụ Bạch Mã Viện thổ địa bán phân phối chính sách. Đồng thời có thể hướng tiền từ thiện xin lãi tức thấp vay. Vì cam đoan cái này một biện pháp đạt được hữu hiệu chấp hành, Bạch Mã Viện quy hoạch 200 cái định cư thôn xóm. Có chút là tại quá khứ đảng hạng người vứt bỏ thôn trại trên sửa chữa lại. Hơi chút dứt khoát liền là mới xây. Những này thôn xóm dài tại toàn bộ Hồng Nguyên trên Đại Thảo Nguyên. Dọc theo Tây Tuyến, Bắc Tuyến cùng Nam Tuyến ba đầu quan đạo sắp xếp. Một cái thôn xóm liền là một giáp an trí 10 hộ, quy hoạch dung nạp 1 vạn người, vì thế điều phối đồng cỏ 50 vạn mẫu. Đồng thời, Triệu Nhiên hành văn Thiên Hạc Cung, chính thức đem Đỗ Đằng hội đáp ứng rồi 8 tên thụ điệp đạo sĩ, 16 tên hỏa công cư sĩ biên chế lấy vào tay bên trong. Những này biên chế là Thiên Hạc Cung một mực chộp trong tay không có bỏ được buông ra. Tại Triệu Nhiên, bao vây chặn đánh, lần, Đỗ Đằng hội cuối cùng vẫn nhịn đau buông tay. Có biên chế, Triệu Nhiên từ Cốc Dương huyện điều tới quan nhị mặc cho Phương Đường đường đầu. Vị trí tại Lư Phương chủ phía dưới, phụ trách toàn bộ Hồng Nguyên thôn dân bảo giáp hộ thôn đội chủ hoạch kiến lập công việc. Quan nhị từ tại quân Sơn Miếu phụ trách tuần tra an bảo vệ chức đường chủ. Điều nhiệm Bạch Mã Viện Phương Đường đường đầu, xem như đề nửa cấp. Triệu Nhiên cho quan nhị quy hoạch đạo môn hoạn lộ, tương lai sẽ thay thế Lư Phương chủ, tiếp trưởng Bạch Mã Viện Phương Đường, mà Lư Phương chủ thì bị Triệu Nhiên ủy thác trách nhiệm. Tiến về Hải Tử Sơn hạ đường nhỏ. Chủ bị phụ trách Hồng Nguyên Nam Bộ 4 Đại Sơn hệ giảng đạo sự vụ đạo miếu. Trải qua 1 tháng chủ bị, tại quân Sơn Linh Yêu trợ giúp lần, một tòa 2 tiến đạo miếu tại đường nhỏ cánh bắc đứng sừng sững. Đạo miếu so Triệu Nhiên năm đó ở quân Sơn lập còn muốn tiểu một nửa. Hết thảy lấy nhanh làm quan trọng, đường nhỏ miếu khởi công xây dựng trong lúc đó. Triệu Nhiên liền báo cáo chuẩn bị Thiên Hạc Cung, sau đó thông qua tư nhân quan hệ gia tốc công văn vận chuyển. Đem Thái Pháp Sư mời đến Hải Tử Sơn hạ đường nhỏ thiết trí thu nạp tín lực tượng thần. Có mới cơ cấu, mới biên chế, cần đem đường nhỏ miếu giàn khung dựng. Tại ngôi miếu này bên trong, Triệu Nhiên đồng dạng thiết trí kinh chủ, điện chủ cùng đường chủ 3 cái chức vụ. Lãnh đạo đi tới chỗ nào, nguyên ban nhân mã tự nhiên theo tới chỗ đó. Triệu Nhiên không có khả năng đem quân Sơn Miếu đám người kia toàn bộ kéo qua, nhưng ít ra có thể cân nhắc nhét trên 1-2 cái cốt cán. Hắn giảng đạo cùng trị chính mạch suy nghĩ, vẫn là đám người kia quen thuộc nhất. Triệu Nhiên muốn từ Cốc Dương huyện điều người vô cùng đơn giản. Đường nhỏ miếu hoàn thành lúc, Lâm Vũ Văn cùng Chu Hoài đều chạy đến trình diện. Lâm Vũ Văn là quân Sơn Miếu điện chủ, đến đường nhỏ miếu sau đồng dạng đảm nhiệm điện chủ. Tuy là tương đương với bình điều, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng. Chỉ cần theo sát lấy Triệu Nhiên, tương lai lên chức ở trong tầm tay. Chu Hoài tại quân Sơn Miếu đã thụ điệp 3 năm, dựa theo quân Sơn người coi miếu Trần Trí Trung thuyết pháp. Hắn học thức nội tình vốn là tương đối sâu dày, vừa khổ học được 3 năm đạo kinh, bây giờ bàn về học vấn đến, tại quân Sơn Miếu bên trong vẻn vẹn xếp tại Trần Trí Trung bản nhân phía dưới. Trần Chí Trung cùng giám viện Lưu Chí Quảng thương nghị qua. Vốn định năm nay an bài hắn về Vô Cực Viện Kinh Đường đảm nhiệm tĩnh chủ. Nhưng nghe xong là Triệu Nhiên tương chiêu, hắn liền chạy tới. Đối với mình vị này năm đó bạn cùng chung hoạn nạn, Triệu Nhiên không chút nào tiếc rẻ chức vị, trực tiếp trao tặng hắn đường nhỏ miếu kinh chủ. Bởi vì toàn bộ Tùng Phiên Đạo Viện cấp bậc đều cao nửa cách nguyên nhân, Chu Hoàng một bước liền bước qua nguyên bản mô phỏng mặc cho Vô Cực Viện Kinh Đường tĩnh chủ cái này cấp bậc, tương đương với trực tiếp đề bạt thành Quân Sơn miếu kinh chủ. Chu Hoài tiếp nhận cái chức này ti thời điểm, mười phần sợ hãi, vẫn là Triệu Nhiên hảo ngôn an ủi nửa ngày, mới nhận lấy nghị định bổ nhiệm. Hai người trò chuyện lên năm đó ở cùng một chỗ quét thanh kinh lịch, cảm thán hồi lâu liên quan tới tuế nguyệt trôi qua chủ đề. Triệu Nhiên hỏi, không biết Tiêu Thản như thế nào, nhưng có tin tức của hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.